Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2893, Ăn Linh Hồn Nhà Giàu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nắm bắt tinh thần cầu thưởng thức. Đánh giá tinh thần cầu. Tinh thần, cầu đồng dạng đều là màu bạc. Không có chút nào tạp chất. Loại này hẳn là tương đối tinh khiết tinh thần cầu. Nhưng trên thực tế, tinh thần cầu cũng sẽ bị ô nhiễm, sẽ biến thành màu đen, sẽ có mấy thứ bẩn thỉu bám vào phía trên. Mặc dù những này mấy thứ bẩn thỉu cũng không biết là cái gì, vì sao lại sinh ra dơ bẩn. Hoàng gia chủ viên này tinh thần cầu liền có chút giống bạc oxy hóa biến thành đen, thoạt nhìn không có như vậy sáng tỏ. Ninh Thư nói, không có tinh thần cầu linh hồn sẽ trở thành không có thần trí. Du hồn, đám người nhìn về phía hoàng gia chủ. Hoàng gia chủ ánh mắt đã bắt đầu ngốc. Trệ, con mắt vô thần, nhìn cùng si ngốc đồng dạng. Nếu có thân thể, hiện tại thân thể đã thất khiếu chảy máu. Nói đi, rốt cuộc có cái gì bí mật không thể nói. Không chỉ có thể để các ngươi hồn phi phách tán, còn có thể để các ngươi trở thành không có thần trí. Du hồn, bị cái khác linh hồn cắn xé. Ngoại trừ ngốc trệ hoàng gia chủ, năm người khác có loại không nói được xoắn. Suýt, Ninh Thư đem tinh thần cầu giao cho trái tim, nhét trở về. Trái tim ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Nhét trở về làm gì? Chơi vui, nhét đến nhét đầy. Chơi rất vui, Ninh Thư tức giận nói. Trái tim cầm qua tinh thần cầu, nhét trở về hoàng gia chủ ý thức hải. Thư giãn thích ý, Ninh Thư nội tâm đã xấu xí vô cùng, hoàn toàn thay đổi, bị nhét trở về tinh thần cầu. Hoàng gia chủ chậm rãi khôi phục thần trí. Liên, tiếp hãi nhiên thêm mờ mịt, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta làm cái gì? Ta nói, cái gì sao? Bên trong một cái gia chủ nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn chiếm cái gì vãng sinh trì, nhưng là chúng ta cần linh hồn. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Cần linh hồn làm gì? Coi như cần linh hồn, luân hồi thế giới nhiều như vậy lắc lư linh hồn, vì cái gì nhất định cần vãng sinh trí? Hiện tại luân hồi thế giới quản lý là rất lỏng lẻo, một ít linh hồn có lẽ bị hại, căn bản cũng không có vãng sinh cơ hội. Đến làm vãng sinh trí, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện, huy động nhân lực hoàn toàn logic không thông. Mấy người liếc nhau nói. Nhưng thật ra là thế giới này ra đời một cái quái vật. Cái quái vật này chuyên môn ăn linh hồn. Chúng ta mấy cái gia tộc đều bị ép cho hắn tìm kiếm linh hồn. Nói điểm chính, cùng vãng sinh trì có quan hệ gì? Ninh Thư thật tò mò quái vật kia, ăn linh hồn, nghe cùng phủ quân có điểm giống. Chẳng lẽ luân hồi thế giới đều sẽ sinh ra dạng này quái vật? Xin lỗi, phủ quân tại nàng chính là một cái dơ cái nĩa quái vật. Chúng ta thực sự không nghĩ cung cấp nuôi dưỡng quái vật kia. Liền cùng quái vật kia nói, chúng ta đem vãng sinh trì bắt lại. Cái quái vật này liền có thể canh giữ ở vãng sinh trì bên cạnh. Muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu. Hoàng gia chủ chịu đựng linh hồn đau đớn nói. Ninh Thư, cái kia ăn linh hồn quái vật bây giờ tại địa phương nào? Ninh Thư hỏi. Vạn nhất thật sinh ra một cái phủ quân ra tới, nàng nên làm cái gì? Là nhìn nó lôi ra đến ba ba có phải hay không hình người? Không biết, hắn xuất quỷ nhập thần. Chúng ta cũng là sợ hãi mình bị ăn cho, nên mới đánh vãng sinh trì chủ ý. Chúng ta cũng là không có cách, chúng ta cũng là người bị hại. Mấy người nói xong, thế mà làm bộ gạt lệ. Ninh Thư cau mày suy tư, nghĩ đến thế giới bên trong có một tồn tại như vậy, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mấy người nhìn trầm tư Ninh Thư, cũng không dám thúc giục. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhảy vãng sinh trí. Vạn nhất quái vật kia đến rồi, bọn họ sẽ bị ăn. Vì bảo toàn gia tộc thực lực, bọn họ khắp nơi đuổi bắt những cái kia lắc lư linh hồn, đút một lần cho hai lần, quái vật kia mẹ nó liền thật lại thượng bọn họ. Lần nào đến đều tìm bọn hắn. Đối mặt cái quái vật này, bọn họ khống chế không nổi run lẩy bẩy. Giống như, đối mặt cái gì không thể chống cự quái vật. Phảng phất thấy được thiên địch. Run không được, căn bản cũng không có dũng. Khí phản kháng, cũng chỉ có thể bị muốn gì cứ lấy. Quá muốn thoát khỏi quái vật kia. Kết quả đến làm vãng sinh trí. Bên này lại đá vào tấm sắt. Bọn họ như thế nào? Như vậy số khổ nha. Thời gian này thật không có cách nào qua. Ninh Thư không để ý tới những này thút thít tuyệt vọng gia chủ nhóm. Nói, nếu là như vậy, ta phải đi nhìn một chút cái quái vật này. Các ngươi đều rút lui. Ninh Thư đối Ô Ương Ương một mảnh linh hồn nói. Những linh hồn này lập tức liền tản ra. Tốc độ thật nhanh, một chút đã không thấy tăm hơi. Còn lại chính là 6 cái gia chủ. Ninh Thư nói, chúng ta về nhà. Các gia chủ, xin hỏi trở về cái gì nhà? Ninh Thư nói, đã quái vật muốn tới tìm các ngươi, chúng ta ngay tại trong nhà, trông coi thôi. Đi, Ninh Thư vung tay lên, đi ở phía trước. 6 cái gia chủ chỉ có thể chỗ nào, cạch cạch theo sau lưng. Ninh Thư trách cứ nói, loại chuyện này nói sớm chẳng phải sẽ không chịu khổ. Sao? Các gia chủ, ta mẹ nó có thể làm sao nha? Một bên là ngươi, một bên là ăn người quái vật. Răng rắc liền đem linh hồn cho nhai ba. Liền hỏi ngươi có sợ hay? Không, tuyệt vọng không tuyệt vọng. Ninh Thư cùng 6 cái gia chủ ở tại hoàng gia. Chờ đợi quái vật tới cửa. Ninh Thư cảm thấy cái quái vật này hơn phân nửa chính là lấy linh hồn làm thức. Ăn. Cùng loại với phủ quân giống nhau tồn tại. Một cái thế giới sinh ra một cái ngoài định mức sinh linh. Đều là có tác dụng. Nếu như một cái là luân hồi thế giới linh hồn nhiều lắm. Luân hồi thạch chứa. Không nổi. Ăn một ít giảm bớt gánh vác. Tất nhiên đây chỉ là Ninh Thư suy đoán. Vạn nhất không phải đâu. Nếu như quái vật là cái này tác dụng. Ninh Thư mẹ nó còn không thể giết cái. Quái vật này. Bởi vì đây là tạo thành luân hồi thế giới sinh thái. Ninh Thư ngồi trên ghế, chờ quái vật tới cửa. Đợi thời gian rất lâu. Nó lúc nào đến, chúng ta cũng không biết. Nó không phải cố định ngày đến. Hoàng gia chủ rất khó chịu nói, vạn nhất hai phe này đánh nhau, bọn họ có thể hay không không may. Vạn nhất quái vật muốn ăn bọn họ đâu. Cho dù ai nhìn thấy một cái quái vật ăn linh hồn, đều sẽ sợ hãi tuyệt vọng. Trái tim, chờ hắn làm gì? Chẳng lẽ là muốn giết hắn? Đúng, giết tốt. Ninh Thư nhìn hắn, giết hay không nó có quan hệ gì tới ngươi? Không sao nha, nhưng là nó sẽ ăn ngươi nha. Nghe nói nó là ăn linh hồn. Trái tim nói, hắn khẳng định lớn lên rất xấu. Ninh Thư, liền dung mạo ngươi đẹp được rồi. Người ở cái thế giới này liền không cảm giác khó chịu. Luân hồi thế giới là không có không khí cùng ánh nắng. Làm sinh mạng thể là cần không khí ánh nắng nước lộ. Trái tim ôm ngực, người không nói ta vẫn không cảm giác được đến. Người nói chuyện ta đã cảm thấy thở không ra hơi. Chúng ta khi nào thì đi? Ninh Thư lập tức nói, ta đây đưa ngươi trở về. Trái tim lắc đầu, vẫn được. Ta có thể chịu được. Ta muốn thấy xem quái vật kia lớn lên có nhiều xấu. Vạn nhất người ta lớn lên đẹp đâu? Ninh Thư hướng hoàng gia chủ hỏi. Quái vật kia vì cái gì không tự mình đi? Tìm linh hồn ăn. Tìm các ngươi đâu? Luân hồi thế giới khắp nơi du đãng linh hồn. Nó muốn ăn. Tùy thời đều có thể. Ăn vào. Còn cần tìm người hỗ trợ làm linh hồn. Quái vật này hoặc là thông minh muốn áo đến há miệng cơm đến đưa tay. Hoặc là, chính là sợ hãi mình bị phát hiện, mới khiến cho người thay thế cực khổ tìm, kiếm linh hồn. Hết chương.